Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt gào thét thảm thiết, Lục Thiên Dã đã hoàn toàn tê dại. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết đó, anh đột nhiên bật cười, nụ cười đầy đáng sợ. Tịch tịch, em có nghe thấy không? Anh đã báo thù cho em, báo thù cho con của chúng ta rồi. Em quay về được không? Anh thật sự không thể sống thiếu em. Một người đàn ông trưởng thành, vậy mà lại ngồi xổm ở góc bệnh viện khóc lớn nức nở. Đến cả vệ sĩ cũng không dám tiến lại gần. Bên ngoài, mưa lớn trút xuống, dường như cả thành phố cũng đang gào khóc. Tô Ngực bị phá thai, cô ta nằm trên giường bệnh như một con búp bê rách nát, không còn chút sức sống nào như trước kia. Khi nhìn thấy Lục Thiên Dã, cô ta bật cười vừa rơi nước mắt, bướng bỉnh hỏi Lục Thiên Dã. Lục Thiên Dã, tôi đã LMT, NS nhân của anh bao nhiêu năm, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh có từng yêu tôi chưa? Dù chỉ là một khoảnh khắc cũng được. Lục Thiên Dã nhìn cô ta chằm chằm, trong mắt không có chút tình cảm nào. Cô nghĩ sao, cả đời này, tôi chỉ yêu một người phụ nữ, đó là Tịch Tịch. Tôi đã nói rồi, Tịch Tịch là mạng sống của tôi, không ai có thể thay thế. Ha ha ha, Tô Nguyệt vừa cười vừa rơi lệ, cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Dã. Anh yêu cô ấy, vậy sao anh lại ngủ với tôi? Ha ha ha, anh không thấy nực cười sao? Đàn ông các người thật giả tạo. Tim của Lục Thiên Dã như bị đâm mạnh, nhưng anh không có lời nào để phản bác. Tất cả những điều này đều là do anh tự chuốc lấy. Nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ, nhìn chằm chằm vào Tô Nguyệt. Tôi hỏi cô lần nữa, rốt cuộc cô đã giấu Tịch Tịch ở đâu? Anh thật sự muốn biết à? Tô Nguyệt cười nhợt nhạt. Ánh mắt của Lục Thiên Dã bừng sáng, tràn đầy hy vọng. Cô biết đúng không, Tô Nguyệt, cô mau nói cho tôi biết, chỉ cần cô nói cho tôi sẽ để cô gặp mộ Tô, tôi sẽ mua nhà ở nước ngoài cho hai mẹ con cô, sau này sống ở nước ngoài, không bao giờ quay về, được chứ? Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu? Ánh mắt anh vô cùng cấp bách, ánh mắt mà Tô Nguyệt chưa bao giờ được nhận, cô ghen tị đến phát điên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi có thể nói cho anh, nhưng anh phải quỳ xuống cầu xin tôi. Cô ta muốn xem thử, Lục Thiên Dã kiêu ngạo mút trời này, vì Lâm Tịch, rốt cuộc có thể làm đến mức nào. Cô ta nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Dã, cô ta nghĩ rằng anh sẽ không quỳ xuống. Nhưng anh lại không hề suy nghĩ một giây nào, lập tức quỳ xuống trước mặt cô ta, như một kẻ ăn mày tuyệt vọng cầu xin. Nói cho tôi biết, Tịch Tịch đang ở đâu, tôi không thể sống thiếu cô ấy. Tôi thật sự không thể sống thiếu cô ấy. Ha ha ha, anh thật sự quỳ vì cô ta sao? Nước mắt Tô Nguyệt lăn dài, cô ta đã thua một cách triệt để. Cô ta thật sự chỉ là một món đồ chơi. Lục Thiên Dã không hề có chút tình cảm nào với cô ta. Cô ta bật cười lớn, khóe mắt tràn đầy oán hận. Cô ấy chết rồi, đã xuống địa ngục rồi. Anh xuống địa ngục mà tìm cô ấy đi. 22, cô nói dối. Tịch Tịch không thể chết được. Cô ấy sẽ không chết. Cô đang lừa tôi, đồ đàn bà đê tiện. Lục Thiên Dã gào thét điên cuồng, từng từ một. Chỉ cần tôi chưa tìm thấy Tịch Tịch, thì một ngày cô cũng đừng mong ra ngoài. Nếu cả đời không tìm được, cô cứ chết già ở đây đi. Lục Thiên Dã mua lại bệnh viện tư này, vạch ranh giới thành nhà tù, ra lệnh canh giữ Tô Nguyệt, mỗi ngày tát cô 40 cái. Tô Nguyệt bị canh giữ như một con chó, không còn tự do nữa. Dư luận trên mạng vẫn tiếp tục dồn dập kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ phiếu của nhà họ Lục không ngừng sụt giảm. Mẹ Lục không chịu nổi nữa, đành phải dẫn theo người nhà họ Lục tổ chức một buổi họp báo, công khai xin lỗi Lâm Tịch và công chúng, đồng thời đổ mọi tội lỗi lên Tô Nguyệt, nói rằng bà ta bị cô ta lừa gạt. Tuy nhiên, công chúng lại không chấp nhận. Họ đều đang chờ Lâm Tịch lên tiếng, nói rằng chỉ cần cô tha thứ cho nhà họ Lục, họ cũng sẽ tha thứ cho nhà họ Lục. Nhà họ Lục bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, tuy nhiên, liên lạc với tất cả những người quen biết Lâm Tịch, vẫn không tìm được gì. Lục Thiên Dã cũng hoàn toàn phát điên, khắp nơi tìm kiếm Lâm Tịch. Nhưng không có chút tin tức nào về Lâm Tịch, cô như thể đột nhiên biến mất hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lục Thiên Dã ra lệnh cho người bỏ một số tiền lớn, mua lại Ái Hy. Vừa nhìn thấy Ái Hy, mắt anh đỏ lên, ôm chặt lấy nó, như thể được gặp lại Lâm Tịch, cơ thể dường như tìm được một chút an ủi. Ái Hi, con đã trở về, mẹ Tịch Tịch cũng sẽ quay lại, đúng không? Cách chương.